Sốc, sao bảo là sâu tài năng cơ mà. Chương 58 tiên tri. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit by Titidofu on Wattpad. Cái quái gì đây? Vương miện gì? Vạch trần vận mệnh là sao? Tiểu Vu cha được không? Sáng sớm hôm sau, Vu Cần cùng Caesar ra khỏi tháp đôi, vội vã đến nhà ăn gói bữa sáng, theo tiếng chuông chạy đến phòng học. Lúc Caesar bước vào xách một túi bánh kẹp thịt, hương thơm tỏa bốn phía, hấp dẫn không ít thực tập sinh duỗi cổ ngó quanh. Tá Y và Văn Lân ngồi hàng đầu tiên giữ chỗ cho hai người. Trải qua hai vòng loại, 500 thực tập sinh chỉ còn lại 300 người, phòng học chật chội rốt cuộc cũng có thể giãn được cánh tay. Ánh mắt các thực tập sinh theo mùi thịt ngó tới, nhanh chóng cố định trên người Vu Cần. Dấu cấp bậc dán bên hông áo khoác của cậu chữ A, mạ vàng sáng chói. Quán quân vòng loại thứ hai, center ca khúc chủ đề Crossing Show, không ai có thể đoán được vị thực tập sinh được ekip tuyển nhờ nhan sắc này, chỉ trong 2 tháng đã nổi bật hơn người, thậm chí áp sát Ngụy Diễn trên bảng xếp hạng. Giải trí Bạch Nguyệt Quang, giỏi trinh thám, nhưng bắn mục tiêu động chỉ được 7 điểm, giành thêm một lần quán quân nữa là có thể thăng lên cấp S nhưng mà giải trí R code. Tiếng bàn tán nho nhỏ truyền đến từ phía sau, lại bị không khí mang mùi thơm bánh kẹp thịt đánh tan. Vu Cần không nghe kỹ, tầm mắt đảo khắp phòng học, hơi tạm dừng ở chỗ mấy thực tập sinh cấp A, hiện tại 300 tuyển thủ đã được xếp hạng lại dựa vào kết quả vòng loại, cấp S vẫn chỉ có một mình Ngụy Diễn, cấp A có 22 người. Trong đó, 10 tuyển thủ đầu tiên coi như đã bước nửa bước lên con đường ra mắt. Chữ cái thể hiện cấp bậc của họ được mạ vàng, khác biệt hẳn với chữ mạ bạc của các thực tập sinh còn lại. 10 người đầu tiên đã có sự thay đổi. Một người thuộc giải trí R code, Bạch Nguyệt Quang có Vu Cần và Tá Y, giải trí Trác Mã có hai người, hai người của giải trí Tỉnh Nghi, hai người thuộc giải trí Uất Lam Quốc Dân, và một tuyển thủ thuộc một công ty nhỏ thăng lên từ cấp D, Vu Cần ước tính sơ bộ, hình thức nghiêm trọng hơn cậu tưởng tượng rất nhiều. Quy tắc của vòng, tế bào tự động, rất phức tạp, đa số tuyển thủ đều dựa vào vận may. Bao gồm cả Bạc Truyền Hỏa và Caesar tự diệt lẫn nhau cùng với Tần Kim Bảo bị độc làm choáng, không ít người mạnh vốn có thể tiến sâu vào vòng ra mắt hiện tại đều bị loại khỏi top 10. Ngân Ti Quyền bị diệt toàn bộ, Trác Mã, Tỉnh Nghi phát huy ổn định, số người tiến vào vòng trong không thay đổi, chỉ có Trác Mã bị rớt mất Tần Kim Bảo, vị trí đó lại nhanh chóng được thực tập sinh cùng công ty lấp vào. Còn giải trí Uất Lam Quốc Dân. Tên công ty này cực kỳ dễ thấy, nhưng nhìn qua không giống của năm 2018 mà giống 2018 hơn. Vu Cần nhớ rõ chỉ có một thực tập sinh của công ty. Giải trí Quốc Dân, này lọt vào danh sách ở vòng trước hiện tại đã tăng thành 2 người. Hơn nữa lão đại che giấu thực lực tiểu đệ tóc đỏ dưới lão đại, còn có Văn Lân vững bước leo lên bảng xếp hạng, cuộc đua cho vị trí ra mắt càng ngày càng khốc liệt. Caesar cao to, liếc mắt một cái đã thấy Tá Y trong đám người kéo Vu Cần đi tới. Cả cái đại hội bình minh vàng gì đó nữa. Vu Cần cố nuốt miếng bánh nướng cuối cùng xuống, lúng búng đáp. Không giải được manh mối, khá giống thần chú hoặc hướng dẫn bói toán. Nhưng có thể tra được về bình minh vàng. Caesar mừng rỡ, Vu Cần, Bình Minh Vàng là một hội huyền học được thành lập năm 1888 tại London nước Anh, tập trung vào các bí ẩn và tôn giáo phương Tây, nổi tiếng về chiêm tinh tarot, giả kim thuật, đại diện là Edward Waite. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Caesar vỗ đùi, không hiểu hỏi ngay, Anh Quốc là tinh cầu nào? Hai mắt Vu Cần tối sầm. Chấm, hai người nhanh chóng đi qua lối đi, đến chỗ Tá Y, tay bắn tỉa của Bạch Nguyệt Quang chiếm hai ghế sát tường, giữ lại một ghế trống bên cạnh vừa vặn lấp đầy ba ghế. Caesar không chút do dự đẩy Vu Cần ngồi xuống cạnh Tá Y, tránh cho Tá Y đột nhiên nổi hứng kiểm tra ghi chép trên lớp của mình. Trước bục giảng, chủ đề chương trình học được chiếu lên màn giả lập. Tiên tri thần bí, giảng viên còn chưa xuất hiện, Huyết Cáp đợt vừa rồi về nhà gặp vợ con đang nói chuyện với ai đó ở cửa phòng học. Huyết Cáp thừa hưởng những đặc điểm của tuyển thủ chuyên nghiệp. Khung xương lớn, che hết cả người đối diện, chỉ có thể nhìn thấy một góc áo choàng trắng và mái tóc lấm tấm hoa dâm. Sự chú ý của Vu Cần bị thứ đặt trên bàn hấp dẫn. Bao gồm cả Tá Y, Caesar, trên bàn mỗi thực tập sinh đều đặt một hộp giấy cỡ bàn tay, cũng chính là dụng cụ học tập của tiết này. Hộp giấy trước mặt Tá Y đã bị mở ra, để lộ mấy chục lá bài được xếp ngay ngắn, lưng lá bài in hoa văn tinh xảo rườm rà, trong hộp còn có một cuốn sách hướng dẫn. Edward Waite, hội bình minh vàng. Caesar hai ba nhát nuốt bánh kẹp thịt, dùng bàn tay to dính dầu mỡ mở dụng cụ học tập trước mặt mình ra. Tiểu Vu, đây không phải là người cậu nhắc tới sao? Vu Cần gật gật đầu, bổ sung. Edward Waite, người đặt nền móng cho bài Tarot chuẩn. Một hộp bài có khoảng 70-80 lá, hình vẽ trên mặt lá bài cổ kính tinh tế, từ bối cảnh đến thần thái nhân vật đều sống động. Vô Cần rút ra một lá ngẫu nhiên. Bốn con quái thú dương cánh trong mây mù, ở giữa là một chiếc la bàn xoay, bên dưới viết hàng chữ. Wheel of Fortune, lá Wheel of Fortune, bánh xe định mệnh, trong bộ bài Rider-Waite. 78 lá bài trong bộ bài này được Pamela Coleman Smith vẽ dựa trên sự phân tích ý nghĩa và ủy thác của Arthur Edward Waite. Cậu lật các lá bài còn lại lên theo thứ tự, trên mặt có nữ hoàng, hiến tế tử thần, cũng có những lá chỉ mang chữ số La Mã, có thể đoán hàm nghĩa từ hình vẽ, có lá tối nghĩa khó hiểu. Tá y hỏi nhỏ, cậu nhìn ra điều gì rồi sao? Vô Cần đang xem xét lá bài khẽ lắc đầu đáp. 78 lá, tôi đang nghĩ, vì sao lớp tiên tri lại xếp đầu tiên, mà không phải tiết cuối cùng trước khi thi đấu? Tá y sửng sốt, Vô Cần suy tư, có khả năng, là để chúng ta có đủ thời gian ghi nhớ 78 lá bài. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, vòng loại thứ 3 có liên quan đến bài Tarot. Ngoài cửa, người đàn ông nói chuyện cùng Huyết Các cười gật đầu chậm rãi đi vào phòng học. Đồng thời còn có tóc đỏ đến trễ đi vào từ cửa sau. Caesar vỗ lưng ghế, nhiệt tình hiếu khách vẫy tay gọi tóc đỏ tới chỗ trống bên cạnh. Vô Cần ngẩng đầu lên chào tóc đỏ, sau đó trong mắt hơi hiện lên vẻ mất mát, lão đại quả nhiên vẫn tuân thủ tác phong trốn học. Tóc đỏ hiểu rõ trong lòng nhưng không nói ra, lặng lẽ cười. Cho đến khi cố vấn bước lên bục giảng, mọi người mới nhận ra người này căn bản không phải ông lão tóc hoa râm gì cả, mà là một thanh niên sành điệu nhuộm tóc xám theo trào lưu. Hắn mặc áo choàng chiêm tinh sư, trong mắt Vô Cần thì phong cách có vẻ kỳ quái, tổng thể được may giống áo choàng của mục sư, bên ngoài lại quấn vải thêm khóa vai chẳng ra đâu vào đâu, hình như muốn bắt chước hiền triết Hy Lạp cổ đại. Logo, Hiệp hội chiêm tinh bán nhân mã, trên ngực sáng lấp lánh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối lập với vẻ trẻ trung hiện đại, vị tiên tri này nói rất nhỏ nhẹ, giống như một dòng nước nhỏ có thể xoa dịu trái tim của mọi người. Tôi tên là Tân Lạp, đến từ tròm bán nhân mã chuyên ngành mệnh lý tinh tưởng. AKA nhìn sao đoán mệnh, cổ phương Tây, rất vui được gặp các bạn, cũng rất vui vì có thể dẫn dắt các bạn bước vào hành trình khám phá tarot huyền diệu. Ngay khi bước vào phòng học tôi đã cảm nhận được sức mạnh của các bạn, sức mạnh này được sinh ra từ nội tâm, mạnh mẽ, tràn ngập sức sống. Hãy để tôi nhìn kỹ hơn, 300 thực tập sinh ở đây. Hắn nhẹ nhàng duỗi tay, như thể muốn chạm đến năng lượng thần bí nào đó trong không khí. Tôi nhìn thấy 22 người tiến vào cuộc đua cho vị trí ra mắt cuối cùng, trong đó lại có 6 người tiến vào Starlight trong tương lai. Phòng học chợt im bặt, đám thực tập sinh vốn nửa tin nửa ngờ nháy mắt trở nên nghiêm túc, thẳng lưng ngồi nghe. Tân Lạp tiếp tục nói bằng giọng hư vô mờ ảo, tôi ở thấy được tinh tượng huyền diệu phía sau các bạn. A, 45 chú sư tử dũng cảm, tiếp theo là 32 con bọ cạp thông minh, 30 xạ thủ. Nhân mã, nhiệt tình, Caesar sửng sốt, có hơn 30 tay bắn tỉa ngồi ở đây cơ. Tá y, câm miệng, cậu ta nói tới tròm sao? Caesar bừng tỉnh, ai ra tôi thuộc tròm sư tử. Tá y thấy phiền không để đâu cho hết, cúi đầu nhỏ giọng nói chuyện với Vô Cần. Có chút lợi hại, 300 thực tập sinh thuộc tròm sao nào, nhìn một cái mà đã tính được. Vô Cần ngập ngừng, tôi thấy là, vừa rồi cố vấn Huyết Cáp đưa danh sách học viên cho anh ta xem, bên trên có ghi ngày sinh của từng người. Tá y gian nan mở miệng, cho nên chỉ giả thần côn thôi hả? Đầu tiên thu hút sự chú ý bằng cách tiên đoán tương lai, sau đó bắt đầu giả vờ siêu nhiên. Vô Cần thì thầm thật khẽ, cũng rất lợi hại, mọi người đều tin. Trong phòng học quả nhiên có không ít thực tập sinh ngơ ngác nhìn thẳng lên bục giảng. Cũng có một số giữ tỉnh táo. Ngụy Diễn lạnh nhạt nhìn ra ngoài cửa sổ, bài tarot trước mặt cũng chưa bóc rõ ràng, rất kiên định với thuyết vô thần. Ngồi gần hắn là Bạc Truyền Hòa, hoàn toàn tương phản, người này chỉ còn thiếu dán mặt lên bục giảng, hận không thể lập tức nắm tay nhỏ của nhà chiêm tinh nhờ xem đường công danh. Chỗ Caesar và tóc đỏ thì nói chuyện đến khí thế ngút trời. Lúc đầu Vô Cần cho rằng Caesar không có hứng thú với huyền học, mấy giây sau mới ngộ ra chỉ là Caesar thích làm việc riêng trong giờ học. Trên bục giảng, chiêm tinh sư Tân Lạp kết thúc phần mở màn, bảo các thực tập sinh mở bộ bài trước mặt ra. Bài Tarot có nguồn gốc từ thế kỷ 15, bắt đầu lưu truyền rộng rãi từ thế kỷ 19, nó vừa là công cụ để tiên tri, vừa là công cụ dẫn dắt ý thức tâm linh. Cho đến thế kỷ 31, hệ thống bài thần bí này đã mở rộng mấy nghìn chi nhánh, bao gồm Shadowscape Tarot, một Kết Tarot, Crystal Tarot. Nhưng trong hai tuần này, tôi kiến nghị mọi người học Huyết Tarot là chính. Cũng chính là bộ bài đang đặt trước mặt các bạn. 1. Shadowscape Tarot, bài Tarot theo phong cách hội họa màu nước, nội dung pha trộn giữa nhiều chủ đề châu Á, Celtic và giả tưởng, đồng thời lấy cảm hứng từ những câu chuyện cổ tích, thần thoại và truyền thuyết dân gian từ các nền văn hóa khắp nơi trên thế giới. Theo Mrs. Howe, 2, Cat Tarot, nhân vật trong bộ bài hoàn toàn là những chú mèo với những hành vi của chúng thay vì mô phỏng theo cơ thể người hay được mặc trang phục như người. Theo Tarot, VN, 3, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chrysler Tarot, bộ bài hòa trộn góc nhìn của lớp kính màu với phong cách nghệ thuật Art Nouveau tạo nên hiệu ứng huyền ảo. Theo Mrs. Howe, tác giả của nó là thành viên của hội Bình Minh Vàng nổi tiếng. Edward Wade, tá y và vô cần trao đổi ánh mắt, bất kể quy tắc vòng loại là gì, ý nghĩa của những lá bài này chắc chắn là quan trọng nhất. 78 lá bài Tarot, gồm 22 lá ẩn chính, Major Arcana, và 56 lá ẩn phụ. Minor Arcana ẩn chính dùng để giải thích quỹ đạo chung của vận mệnh bắt đầu từ trên cùng, có The Fool, The Magician, The High Priestess. Chúng ta sẽ tập trung tìm hiểu 22 lá này trong các tiết học sau. 22 lá ẩn chính, ẩn phụ chia làm 4 bộ gồm Oan, Gậy, Cáp, Cốc, Sót, Kiếm, và Pentacle, Tiền, mỗi bộ được đánh số từ A đến Ten và 4 lá bài hội đồng. Cót Cáp, Page, Nine, Queen, King, 4 bộ ẩn phụ, tiết một nháy mắt trôi qua. Trong tiết thứ hai, vị chiêm tinh sư này dạy họ cách xếp bài cơ bản nhất. Các thực tập sinh rút ra 3 lá và xếp lần lượt đại diện cho quá khứ, hiện tại, tương lai. Phòng học trở nên nhốn nháo, mọi người vắt hết óc đọc sách hướng dẫn để giải bài. Manh mối đã khá nhiều, tá y vừa đọc hướng dẫn vừa cân nhắc, vấn đề còn lại là, bài Tarot đại biểu điều gì trong trận đấu. Vô cần gật đầu, còn cả câu gợi ý kia, tìm bạn, che chở bạn, trao vương miện cho bạn. Khả năng phải vào trường đấu mới biết được, giống như vòng trước, tá y gật đầu, đột nhiên ngẩng đầu nhìn người bên cạnh vô cần. Caesar và tóc đỏ đang chơi, giải bài theo đội, vô cùng vui vẻ, đôi ba, Caesar ném xuống 2 lá bài, tóc đỏ nhanh chóng theo sau, đôi 6, Caesar đắc ý, tứ 4, bùm, tóc đỏ cười ha ha, tứ A, tôi nổ lại, tá y, 2 phút sau, 3 người của Bạch Nguyệt Quang nhanh chóng bỏ phiếu, lấy 2-1 quyết định tịch thu 56 lá ẩn phụ của Caesar. Caesar không thể không đau khổ quay lại học giải bài, ý nghĩa của chúng rối tinh rối mù. Death, có thể giải thành kỵ sĩ. The Moon, có thể giải thành mặt trời, chỉ có lá. The Lover, dễ hiểu nhất, nhưng mà một bộ bài chỉ có một lá. The Lover, Caesar suy nghĩ một lát rồi đột nhiên vỗ bàn, mượn vô cần lá The Lover, sau đó quay sang mượn của tóc đỏ, xếp 3 lá lên bàn. Bắt đầu rong rong dài dài quay video nhạc ngắn. Em yêu, chúng ta bên nhau đã gần 2 tháng, hôm nay Caesar của em được học tiên tri. Chúng ta cùng mở bài nhé, mở quá khứ, là người yêu, mở hiện tại, ô, vẫn là người yêu, mở tiếp tương lai, ai ra, vẫn là người yêu. Tá y sửng sốt, kẻ ngốc quả nhiên vẫn là kẻ ngốc, bị tịch thu bao nhiêu đồ vẫn có thể nghĩ cách chơi được. Tóc đỏ ngồi cạnh lại cực kỳ cảm động, dùng sức vỗ vai Caesar. Người anh em, biết làm bà xã cảm động giỏi. Nói xong liền chuyển tầm mắt sang vô cần. Hay là tiểu vu cũng thử xem, chỗ tôi còn một bộ bài, cho cậu hết 4 lá, người yêu quay xong tôi gửi hộ cho, vu cần mờ mịt, gửi ai cơ, Caesar trừng mắt, sao cậu lại có 2 bộ bài, tóc đỏ giải thích, cầm thêm một bộ để thay người khác điểm danh thôi mà. Caesar, nhanh, đưa tôi thêm một lớ quay, người yêu có 4 lá, cho bà xã, 2 tiết tiên tri rốt cuộc kết thúc, lúc gần đi cố vấn Tân Lạp tặng mỗi người một món quà nhỏ. Phiếu giảm giá 40. Xem bói của tròm nhân mã, tóc đỏ trèo 2 tiết học cùng Caesar không phân cao thấp, biểu tình thích thú như cá gặp nước. Vô cần không thể không sao vở ghi của mình thành 2 phần cho 2 người mang về ôn tập. Chương trình huấn luyện cho vòng loại thứ 3, ngoài tiên tri thì phần lớn là súng, tá y đã yên tâm về vô cần hơn rất nhiều so với 2 tuần trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có thể hoàn thành đặc huấn, đạt điểm tốt nghiệp tối đa, hạng nhất cận chiến, vô cần sẽ không yếu thế trong đại đa số tình huống. Lúc mấy người trở về, tá y đột nhiên nhớ tới điều gì đó. Caesar, 600 petabyte cậu lưu lúc trước, gửi cho tiểu vu một ít, bạn nhỏ không tìm được tài nguyên. Caesar cười hắc hắc, vỗ mạnh lưng vô cần, tiểu vu cứ nói thẳng, ca chắn cho cậu. Tai vô cần đỏ lên, cố giải thích, tôi không tìm, tá y, suỵt, một tiếng, dặn Caesar gửi lén, đừng để thư ký khúc biết, phá hoại. Tình cảm cánh đàn ông. Lối lên cầu thang tháp nam, 2 người tạm biệt tá y và Văn Lân, trở lại ký túc xá 701. Caesar chợt vui vẻ, lần trước tóc đỏ thăng lên cấp C, có lẽ cũng dọn đến tháp nam. Ánh mắt vô cần sáng lên, nhớ tới điều gì, gật gật đầu. 2 người không hẹn mà cùng mà nhìn về phía danh sách phòng chống, phòng gần nhất ở trên tầng 3. Caesar tiếc nuối, qua 2 trận nữa sẽ chia lại phòng, tôi thấy đá tên dở hơi kia đi, tiểu vu muốn cùng phòng với ai. Lọn tóc của Vu Cẩn vui vẻ vểnh lên, trong lòng hiện lên một bóng hình, nhưng nghẹn không nói ra. Khi hai người trở lại phòng, Ngụy Diễn đã ngồi ở phòng khách một lúc lâu, 78 lá bài tarot trải trên bàn, ánh mắt nhìn bài chết lặng giống như người máy đang ghi lại dữ liệu. Vu Cẩn chào hắn, Ngụy Diễn máy móc gật đầu. Vu Cẩn nghĩ, Ngụy Diễn không xa cách như bề ngoài. Hắn thích đợi ở nơi sinh hoạt chung như phòng khách mà không phải lủi thủi trong phòng, thỉnh thoảng xem phim thần tượng cầu huyết, chào hỏi cũng sẽ đáp lại, thua vòng loại còn mang vẻ mặt đứng đắn hạ chiến thư. Dường như thứ hắn thiếu hụt không phải tình cảm, mà là cách biểu đạt cảm xúc. Vu Cẩn đột nhiên dừng lại, trong đầu hiện lên mấy chuyện nhìn như không liên quan gì đến nhau. Thiếu hụt cảm xúc, error code, trị liệu thuốc cấm MSCC, phù không thành, công nghệ gen, Vu Cẩn mở khóa cửa, sau khi tiến vào phòng nhanh chóng mở đầu cuối lên. Phù không thành, error code, không có mục liên quan, error code thuốc an thần MSCC, ở một mục thu phí, hai tin tức bỗng nhiên xuất hiện. Vu Cẩn đang định nhìn kỹ thì bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa. Cậu mở cửa, Caesar thò đầu vào thăm dò cười hắc hắc. Tiểu Vu bật đầu cuối lên nhận file đi, ca đã nén hết mấy bộ nhỏ cho cậu rồi. Vu Cẩn ngẩn ngơ, vội nói. Tôi không, Caesar phất tay, đều là anh em cả, cảm ơn làm gì. Tiểu Vu muốn xem loại nào. À, có lẽ cậu chưa gặp cô nào, không thì bắt đầu từ đồng tính trước đi, kích thích hơn. Lại phải dùng 4 gam áp ảnh. 2 giờ sáng, đi ngủ. Cách chương.